Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, nàng còn chỉ là đứa bé. Ngày thứ hai trong trường học, mấy người mặc quần dài nữ sinh ngồi ở trường học trên ghế dài. Xung quanh đi ngang qua nữ sinh dồn dập rụt cổ lại tách ra. Mấy người này nhưng là năm thứ ba bên trong nổi danh thiếu nữ bất lương tổ hợp quần thể sinh vật. Bên trong có chuỗi thực vật, stylist tự nhiên cũng là như thế. Ở Tokyo nữ sinh đã sớm không đem quần dài cho rằng không tốt tiêu phối thời điểm. Satoru thị nữ sinh nhưng hậu chi hậu giác mô phỏng theo mấy chục năm trước hóa trang có điều cái. Này cũng là cái xoắn ốc tăng lên trên quá trình. Tokyo gần nhất lại lưu hành nổi lên chân châu trà sữa. Không chắc lúc nào Tokyo thiếu nữ tiêu phối lại sẽ trở lại quần dài. Bong bóng bít tất tới, Fukuchi đại tỷ. Chúng ta như vậy nhằm vào Takahashi có phải là có chút bủ bẫm nữ sinh trong miệng gặm thơm. Bánh mì, chề môi thì thầm nói, người sẽ không muốn nói có chút quá đáng đi, bên cạnh một vị trên mặt mọc ra. Tàn nhang nữ sinh cười nhạo, có phải là ý này? Ừ, Fukuchi đại tỷ là các nàng trong vòng nhỏ hạt nhân. Là từ Tokyo đến học sinh chuyển trường loại này từ trên trời rơi xuống đất nữ sinh thiên nhiên mang. Theo đề tài tính, tuy rằng dài đến không đủ đẹp đẽ, nhưng vừa đến này ở nông thôn liền chịu đến quan tâm. Thêm vào người lại nhạy bén, rất dễ dàng ngay ở lớp 10 lôi kéo ra cái này tiểu đội mà mới bắt đầu nhằm vào Takahashi Karen cũng. Là từ các nàng bắt đầu, Fukuchi đại tỷ yêu thích một tên lớp lớn học trưởng. Kết quả đối phương từ chối nàng tên này tự cho là chim khổng tước không nói. Trái lại đi đối với Takahashi tỏ tình. Kết cục cuối cùng tự nhiên là bị Takahashi không nói hai lời từ chối. Loại này ở bên người xem ra không quá quan trọng việc nhỏ. Nhưng như là một cái kim đâm ở Fukuchi trong lòng. Này, ta nói, Fukuchi quơ quơ nạm đầy rực rỡ muôn màu trang sức nhỏ di động. Vật này, các người có hay không ấn tượng? Trên điện thoại di động là Fukuchi bằng hữu nhóm. Mặt trên có ý định cái Tokyo bằng hữu khoe vài tờ phối ảnh cùng lời nói, lông chim. Giấy làm lông chim ở huyện Chiba Thiên Sứ theo gió lực thổi. Như vậy lông giấy lông tung bay ở toàn quốc các nơi bởi vì là thiên sứ trên người gì đó. Hết thảy sẽ có ma lực kỳ quái cũng khó nói có người ở trên thị trường thu mua loại này lông chim. Giá cả ở một triệu nguyên, một triệu. Cái gì một triệu, này một cái lông chim liền có thể bán được một triệu nguyên, mua cái này người là ngu ngốc đi. Coi như bắt được tay, như thế nào xác nhận thật giả. Ta tùy tiện dùng giấy trắng cắt một tấm không là được, ngươi có thể nghĩ đến sự tình người khác. Sẽ không nghĩ tới, bọn họ khẳng định có biện pháp phân rõ thật giả, mấy nữ sinh trong nháy mắt líu ra líu díu thảo. Luận lên một triệu a. Nếu như cho các nàng có thể hoa đến mấy năm, còn có thể đi Sendai thị lớn mua một phen. Hơn nữa mặt trên không phải nói vật này bay xuống ở toàn quốc các nơi sao. Không chắc lúc nào chính mình liền có thể nhặt được một viên lấy lại điện thoại di động. Fukuchi xác nhận tin tức thật giả. Mặc dù rời khỏi Tokyo, nhưng nàng vẫn không có xóa rơi Tokyo bằng hữu phương thức liên lạc. Ở trong lòng nàng có thể vẫn luôn còn coi chính mình là làm là Tokyo người một triệu tiền tiêu. Vặt đối với nàng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Mà tờ giấy này, nàng còn phi thường có ấn tượng. Takahashi ngày đó nâng ở lòng bàn tay lên, Fukuchi. Nheo mắt lại hỏi bên cạnh. Chính là như vậy đi, Fukuchi đại tỷ ngươi là nói. Hỏi nàng mượn lại đây chúng ta dùng một chút. Liên tục mấy ngày qua, Takahashi sau khi tan học ngoại trừ muốn ở tiệm tạp hóa làm công ở ngoài, còn muốn thừa dịp khe hở thu thập trong thành nhỏ truyền đơn. Thân thể nho nhỏ sao có thể chịu đựng được như vậy, dằn vặt hết sức chăm chú đi học mãi đến tận mỏi. người đi phòng ăn ăn cơm sau. Nàng rốt cục không chịu được nữa, trên dưới mí mắt bãi công. Đầu nhỏ gối lên trên bàn, hai tay chợp mắt lên ngủ một hồi. Liền ngủ một hồi, Takahashi. Uy, Takahashi, một cái tay nắm lấy Takahashi đầu lắc lên, đau quá. Takahashi mê hoặc mở mắt ra nhìn. Thấy đứng ở trước người Fukuchi đám người. Takahashi thân thể căng thẳng lên. Đám người kia chính là làm hại chính mình trục tâm. Chúng ta mượn một hồi đồ vật của ngươi. Đây là không cho từ chối mệnh lệnh ngữ. Tàn nhang nữ bỗng nhiên nắm lấy Takahashi túi sách. Không nói lời gì lôi kéo khóa kéo. Các ngươi buông tay. Takahashi muốn tiến lên nắm lấy túi sách. Nhưng tàn nhang nữ nhưng mang theo túi sách hướng về bên ngoài chạy đi. Những người này cũng từng đem sách của mình bao từ lầu ba ném xuống. Takahashi mắt đỏ đuổi theo đi ra ngoài, trước đây có thể vứt. Lần này không được, tuyệt đối không được. Bên trong còn có chính mình lông giấy lông. Takahashi Karen trong cơ thể bùng nổ ra vượt xa sức mạnh bình thường. Nàng sải bước đuổi tới. Xem đến phần sau theo sát không nghỉ Takahashi Karen, tàn nhang nữ cũng đỏ mặt bước nhanh chạy. Hai người ngươi truy ta chục không tới nửa phút liền giết tới trường học bồn hoa nhỏ nơi Fukuchi. Mấy người dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên ghế dài. Tàn nhang nữ tướng túi sách ném một cái cao giọng hô. Đồ vật ta đem ra. Nhưng so với túi sách A Quảng càng nhanh hơn chính là Takahashi Karen. Nàng cắn răng về phía trước nhảy một cái. Như thế bóng chày vận động viên giống như. Trên đất chùi đến trượt sau mở hai tay ra vây quanh ở túi sách đoạt qua túi sách. Takahashi ôm văn phòng phẩm sách vở nằm dạp quỳ trên mặt đất. Ngươi làm sao vứt a? Đem túi sách giao ra đây. Ta nhường ngươi đem túi sách giao ra đây có nghe hay không? Nhìn thấy Takahashi một bộ con rùa đen rút đầu dáng vẻ. Mấy nữ sinh khó chịu quyền cước đối mặt. Fukuchi thì lại xuyên thấu qua khóa kéo khe hở đưa tay duỗi tiến vào, bắt được. Fukuchi tay nắm lấy màu trắng lông chim. Nàng mừng rỡ cao giọng hô rút ra, trả cho ta. Trả cho ta, nhìn thấy chính mình lông chim bị rút đi. Takahashi cũng không kịp nhớ cuồng phong mưa rào đánh đập. Ngẩng lên thân thể kéo lại lông chim một đầu khác, buông tay. Ta gọi ngươi buông tay a. Lập tức sẽ bị ngươi xé hỏng rồi. Xé tan, màu trắng lông chim từ trung gian xé rách thành hai nửa. A, một chiều, đây chính là một chiều. Ngươi cái kỹ nữ làm chuyện gì a? Mắt thấy một triệu sổ tiết kiệm ở nhóm người mình trước mặt. Bị xé thành hai nửa, vây ở xung quanh nữ sinh cũng lại ngăn chặn không được lửa giận trong lòng. Ra tay cường độ càng là độc ác. Fukuchi xem trong tay xé thành nửa tấm lông giấy lông. Trên mặt lúc thì xanh lúc thì trắng một trận, nàng dựa vào cái gì đem mình một triệu xé nát. Nộ hướng về ác sinh. Fukuchi chướng đỏ mặt từ bồn hoa bên cạnh nâng lên một khối tảng đá. Nặng hơn 30 cân. Ở yêu thích trước mặt nam sinh nàng nhưng là liền nắp bình đều vặn không ra yêu kiểu cô gái yếu. Đuối, Fukuchi đại tỷ, không được, sẽ chết người, Fukuchi, bụ bẫm nữ sinh ôm lấy Fukuchi eo. May nàng này một ôm ngăn giết Fukuchi ném tảng đá, nguyên bản hướng về phía sau gáy mà đi tảng đá đập lệch rồi phương hướng nhưng này khối tảng đá vẫn là tầng tầng nện ở Takahashi trên tay trái, a, nhìn bên dưới tảng đá chảy ra huyết. Takahashi Karen trên đầu nhỏ xuống lăn lớn mồ hôi. Fukuchi cũng bị trong nháy mắt sợ đến tỉnh lại. Fukuchi nàng còn chỉ là cái bé gái a, nếu như vừa nãy thật sự đập chúng, chính mình liền xong đời, ta chúng ta đi. Fukuchi hưng tợn nhìn một chút trên đất Takahashi Karen, bắt chuyện tả hữu nhanh chóng chạy đi bồn hoa nhỏ. Takahashi cái tên này tại sao muốn một mực ở tảng đá hạ xuống địa phương? May là nàng không có cố ý đem đầu hướng trên tảng đá dựa vào chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.